Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, Humble CEO vị CEO khiêm tốn. Móc lửng, hà, Sunny biết rằng Sen đã đồng ý hợp tác với họ xét cho cùng. Có người đang cố gắng giết cô, và hai thám tử điên rồ dường như là điều duy nhất đứng giữa cô và một cái chết sớm. Cậu cũng không nghi ngờ gì rằng cô sẽ có thể tách Mordred kia khỏi đội ngũ an ninh của hắn và dù tên ngốc đáng thương đến lối vào dịch vụ hẻo lánh này. Tuy nhiên, điều mà Sunny không ngờ tới là cô sẽ thản nhiên chĩa súng vào CEO của Valor Group và bảo hắn ta vào xe bằng một giọng đều đều. Không phải là cậu sẽ phàn nàn, cố lên Sen. Các công nhân và người bảo vệ đơn độc dường như vẫn chưa nhận thấy khẩu súng. Thật thú vị, họ cũng chưa biến thành những thây ma mắt thủy tinh. Điều đó không khó giải thích. Việc một thám tử nóng này có thù oán cưỡng bức đưa một nghi phạm giết người đi thẩm vấn là hoàn toàn phù hợp với tính cách. Cũng phù hợp với tính cách khi cộng sự thiếu kinh nghiệm của cậu ta hùa theo kế hoạch. Thông thường, một trong số họ sẽ là một kẻ độc lập, trong khi người kia sẽ thích làm mọi thứ theo sách vở. Cả hai Mordred kia đều không may mắn bộ đôi thám tử mà hắn đã mời vào cuộc đời mình đều hơi mất. Chí, rõ ràng, việc bác sĩ Sen chĩa súng vào mọi người cũng hoàn toàn phù hợp với tính cách. Miễn là cô coi đó là một diễn biến hợp lý. Nhanh lên, ngài Mordred, nếu ngài muốn. Sunny mở cửa ghế phụ và mời Mordred vào chiếc PTV. Vị CEO mặc đồ sang trọng liếc nhìn chiếc xe cũ kỹ một cách nghi ngờ. Rồi ngoan ngoãn trèo vào trong. Effie và Sen ngồi ở ghế sau trong khi cậu nhìn quanh nội thất rách dưới với một nụ cười tò mò. Thật cổ kính, thám tử Sunlis, có lẽ ngài là một nhà siêu tập đồ cổ. Sunny, người vừa mới đặt tay lên vô lăng, liếc nhìn cậu ta một cách khinh bỉ. Gã này, không, tôi chỉ nghèo thôi, cài dây an toàn vào. Khởi động chiếc PTV, cậu lao đi với tốc độ cao. Khi lốp xe bám chặt vào lớp nhựa đường ướt, Sunny liếc nhìn hành khách của mình, im lặng một lúc, rồi nói, xin đừng hiểu lầm, về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể đang bắt cóc ngài. Nhưng đó là vì sự an toàn của chính ngài. Chúng tôi có lý do để tin rằng sẽ có một vụ ám sát khác nhắm vào ngài. Và chúng tôi không thể tin tưởng cấp dưới của ngài. Vì vậy, ngài cũng có thể nghĩ về nó như là được đưa vào diện bảo vệ. Không có ác ý, nhé. Mordred kia mỉm cười và đồng ý quá dễ dàng. Sunny cau mày. Tại sao hắn ta lại dễ dãi như vậy? Một CEO quyền lực được cho là phải kiêu ngạo và độc đoán giống như Morgan trước khi Valor sụp đổ. Tưởng tượng việc cố gắng ép cô ấy vào một chiếc PTV khiến Sunny rùng mình. Nhưng vì Mordred đang rất thân thiện, Sunny liếc nhìn hắn ta, rồi hỏi bằng một giọng trung lập, cái dây an toàn đó đối xử với ngài thế nào? Thoải mái chứ? Tốt đấy, tôi thì không thoải mái lắm. Đáng buồn thay. Bởi vì dây an toàn của tôi đang đè lên một vết đâm ở bên hông. Tôi bị đâm, ngài thấy đấy. Ồ, ngài có muốn biết ai đã đâm tôi không? Cậu hơi quay đầu lại và mỉm cười đen tối. Tôi cá đó là cùng một người đã đâm chết tài xế của ngài. Trời ơi, hắn ta không thích ý tưởng có ai đó lái xe đưa ngài đi à? Mordred kia đối mặt với ánh mắt của cậu với một vẻ mặt dễ chịu. Tôi e rằng tôi không hiểu ngài đang nói gì. Thám tử, Sunny khịt mũi, chắc chắn là ngài không hiểu rồi. Ngài cũng không dò xét xem cộng sự của tôi có thực sự là người như cô ấy có vẻ hay không. Phải không? Mordred chớp mắt vài lần. Tôi e rằng tôi không theo kịp. Ý ngài là gì? Sunny nhếch mép cười. Thôi đi. Được không? Chúng tôi biết. Chúng tôi cũng biết rằng ngài biết. Vậy, tại sao chúng ta không có một cuộc trò chuyện trung thực về bản thể khác của ngài và về nơi cả hai người đến thế giới thực? Mordred nhìn cậu hoàn toàn bối rối. Tôi thực sự xin lỗi, thám tử, tôi e rằng tôi vẫn không thể nắm bắt được ý của ngài. Sen không nói gì, nhưng Sunny có thể đọc được những gì cô muốn buột miệng ra từ biểu cảm của cô, được ghi lại trong gương chiếu hậu. Cuối cùng, một người tỉnh táo, cậu mím môi, chơi trò chơi làm gì nếu mọi thứ đã rõ ràng rồi. Nếu ngài sợ phá vỡ nhân vật, đừng sợ, mọi người trong chiếc xe này đều là thật. Dù sao thì ngài cũng là trục của Mirage City, thành phố ảo ảnh, Castellan, quản lý thành phố, có lẽ sẽ thay đổi Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, để phù hợp với bất cứ điều gì ngài cho là thừa nhận thay vì trừng phạt ngài vì điều đó. Nụ cười dễ chịu của Mordred có chút gượng gạo. Tôi không chơi trò chơi, thám tử, tôi chỉ đơn giản là bối rối. Ngài dường như đang nhầm lẫn về điều gì đó. Sunny liếc nhìn Effie một cách dò xét. Người chỉ nhún vai. Tôi cũng không hiểu tại sao hắn ta lại như vậy. Không có lý do gì cả, trừ khi có điều gì đó chúng ta đang bỏ lỡ. Cả hai người họ đều nhìn Sen. Cô di chuyển một cách khó chịu dưới ánh mắt của họ. Các người có xem xét rằng hành động của các người mới là bất thường, thay vì phản ứng của ngài Mordred không? Sunny và Effie liếc nhìn nhau. Không hề, chưa bao giờ nghĩ đến. Sen thở dài. Đến lúc đó, chiếc PTV đã rời khỏi khu phố yên tĩnh nơi bệnh viện tọa lạc và đi vào một đường cao tốc. Sunny đạp mạnh ga, tăng tốc khi cậu lạc lách giữa các phương tiện khác. Đội an ninh của Mordred hẳn đã phát hiện ra sự biến mất của cậu vào lúc này nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, họ sẽ không có cơ hội truy đuổi, nhưng vẫn là một ý hay khi nhanh chóng rời đi. Vào lúc đó, thiết bị liên lạc của Effie reo. Cô trả lời cuộc gọi và lắng nghe trong vài giây, rồi nhăn mặt. Này, Sunny, tôi có tin tốt và tin xấu. Cậu nhướng mày, đó là Morgan à? Cô gật đầu, tin tốt là chúng ta đã cắt đuôi được các vệ sĩ của Mordred. Sunny cau mày, vậy đó là tin xấu à? Quay người lại, Effie nhìn lại phía sau, vào khoảng không gian di chuyển nhanh chóng của đường cao tốc. Dường như hắn ta đã bị theo dõi từ xa bởi nhiều chiếc xe không biển số. Và không giống như đội an ninh của hắn, những chiếc xe này đã bám đuôi chúng ta rồi. Nhìn vào gương chiếu hậu, Sunny thở dài, tôi biết. Tôi đã để mắt đến chúng kể từ khi chúng ta lên đường cao tốc. Mordred nhướng mày, chúng ta đang bị theo dõi à? Bởi ai? Sunny nghiên cứu cậu ta một lúc, rồi lắc đầu. Còn ai khác nữa? Tất nhiên là những người muốn giết ngài. Hết chương.